Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, thích. Thấy vẻ mặt Thanh Thu biến đổi, anh vội vàng lắc đầu. Mà không, không thích bà xã à? Anh vẫn thấy ưa thích dáng vẻ bình thường của em hơn. Bộ dạng của em khi mặc đồ sơ mi nam của anh. Anh ăn nói cẩn thận, chỉ sợ làm cho cô tức giận, khiến cô không nhịn được mà phá lên cười. Sau khi cười xong, cô chợt khẽ ngừng đầu hôn vào đôi môi mỏng của anh. Vậy khi em ăn mặc như thế này, anh cũng không thấy là muốn em hay sao? Ở trong đầu Thẩm Bắc Thành chợt nổ ầm một tiếng, anh gần như không còn nghe thấy Thanh Thu đang nói gì nữa, chỉ cảm thấy môi lưỡi mềm mại lành lạnh của cô lúc này đang di chuyển trên môi của anh để mà cọ sát. Hơn nữa, đầu lưỡi khéo léo ấm áp kia hình như lại có khuynh hướng muốn lọt vào trong miệng của anh. Anh có cảm giác lúc này ở trong bụng của mình người ta đang thả ra một cây đuốc vào, rồi sau đó ngọn lửa kia liền bị thổi bừng lên, bốc lên trên, thiêu đốt chính anh, làm cho miệng anh đắng khô. Hẳn là không thể ăn luôn người phụ nữ đang nằm ở phía dưới thân mình rồi sau đó nuốt vào trong bụng. Vật liệu may mặc trang phục của cô rất nóng bỏng, bộ ngực của cô vốn đã được phơi bày gần như hoàn toàn, lúc này lại bị ảnh đè ở phía trên nên khe rãnh lại càng lộ ra rõ ràng. Một mảnh da thịt trắng như tuyết dưới ánh đèn càng thêm chói mắt, mà khe rãnh gần trong căng tấc kia tự như đang quyến rũ anh tới để liếm hôn một trận. Thẩm Bắc Thành không nhẫn nại được nữa, trong giọng nói trở nên khô két, anh bị cô hôn đến thở hồng hộc. Bà xã, anh muốn. Em mặc như thế này quả thật như là muốn đoạt mệnh của anh rồi. Thanh Thu nghe vậy mặt mày tươi cười, nhưng rồi lại xấu xa cắn vào bờ môi của anh mơ hồ hỏi thăm. Vậy thì người khác ăn mặc thế này, có phải là cũng muốn đoạt mạng của anh hay không hả? Em cũng không phải là 36D đâu. Người khác mặc cũng không có liên quan gì đến anh cả. Anh chỉ nhìn bà xã của mình thôi. Thiên hạ này, người ở trong mắt anh chỉ có hai loại. Cô cắn môi của anh, lưỡi của anh liều mạng đi tìm kiếm môi cô. Thanh Thu cũng không thận ý, cô khẽ dùng sức cắn vào trêu đùa nói. Có hai loại là người nào hả? Nói cho em xem một chút nào. Thẩm Bắc Thành bị cô làm náo loạn hết cả người. Anh cảm thấy toàn thân giờ đây đã nóng ran một mảnh. Trên sống lưng mồ hôi túa ra dày đặc, anh dứt khoát rút tay ra một cái, rồi giật tung bộ âu phục mà mình đang mặc trên người, thở hồng hộc nói. Là bà xã anh và đàn ông. Thanh Thu nghe thế vậy mặt mày liền hớn hở, nhưng rồi cô lại xấu xa nói khích anh. Vậy nếu như anh đi yêu đàn ông thì làm thế nào? Hiện tại Mỹ Nam có một chút xinh đẹp còn hơn cả phụ nữ đó. Thẩm Bất Thành tức giận nhưng lại chuyển sang cười. Một tay anh liền dao động phía dưới người cô, lập tức sán chặt vào thắt lưng mảnh khảnh của cô rồi nâng lên. Thanh Thu khẽ giật mình kêu lên một tiếng, nhưng miệng của cô cũng đã bị anh chiếm thượng phong. Chiếc lưỡi của anh như con rắn nhỏ quấn lấy lưỡi của cô, muốn cô hô hấp cũng rất là khó khăn. Anh hôn thật là thoải mái, bàn tay cũng bắt đầu không chịu yên phận, áp sát vào hông cổ cô, rồi sau đó một đường rơi xuống phía dưới. Từ cái mép váy ngắn nguồn kia, bàn tay tham lam tiến vào, ấn trên cái mông cổ cô. Xoa bóp một hồi, ngọn lửa nơi đai mắt của anh bốc lên bừng bừng. Lúc anh nói chuyện, hơi thở cũng trở nên hồn hển. Trong cái đầu nhỏ này chỉ suy nghĩ lung tung, thật đúng là một cô bé ngốc. Sắc mặt của Thanh Thu đỏ rực, hơi thở gấp gáp, đưa tăng lên mà đẩy anh ra. Nghe lời anh nói có vẻ không phục lắm nhỉ? Thẩm Bắc Thành lại cúi đầu xuống, ngón tay và đôi môi cùng lúc di động, theo lớp da thịt của cô lộ ra bên ngoài áo ngực, vừa hôn vừa nói như là mê muội. Những thứ đàn ông có, bà xã của anh cũng có. Những thứ mà bà xã của anh có thì bọn họ lại không có. Nói xong, rốt cuộc tay anh liền tóm ngay vào ngực áo của nữ hầu xà xanh của cô, dứt khoát mà giật ra. Thanh Thu còn chưa kịp bật ra tiếng thét chói tai thì đã bị anh dễ dàng ôm lấy, quay người lại, rồi sau đó đặt cô sang một bên trước bàn làm việc. Thanh Thu mặt đỏ tai hồng đỏ lên bởi vì bối rối, cánh tay gắt gao ôm giữ lại, gương mặt như là hoa đào, đôi mắt tràn ngập tình ý, lườm anh một cái. Anh muốn chết có phải không Thẩm Bắc Thành? Thẩm Bắc Thành liền vươn thân mình nhỏ của mình ở trước mặt cô, trên mặt lộ rõ thần thái đầy hào hứng, pha thêm một chút ngang ngực. Anh cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, để trên thân thể trần trụi trước mặt của cô, đầu gối giơ lên nhẹ nhàng gạt một cái, liền đặt mình vào giữa hai chân cô. Lúc này Thanh Thu chỉ mặc một áo lót, bộ váy giả dạng người hầu nữ ngắn ngủn bị anh lột xuống ở phía trước ngực, đang chồng chất ở thắt lưng. Cô không khỏi có một chút xấu hổ, giơ chân đạp đá lung tung như muốn né tránh. Nhưng Thẩm Bắc Thành lại nắm lấy cổ tay của cô một lần nữa, hơi dùng sức một chút, liền kéo cô đến trước mặt của mình, áp sát vào bộ ngực bền chắc của mình.